Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 563, chương 561, Meloetta ca nhạc hội. Được rồi các vị, trong yến hội gian, Diệp Huyền đứng ở hết thảy Pokemon trước mặt. Mọi người đã hưởng dụng mỹ thực. Như vậy hiện tại, liền để cho chúng ta mời ra lần này yến hội đặc biệt khách quý. Meloetta tiểu thư, để cho nàng vì mọi người dâng lên êm tai nhạc khúc cùng đẹp đẽ vũ đạo a. Mọi người khỏe, ta là Meloetta, một tòa tinh xảo khéo léo trên võ đài. Meloetta thân ảnh chậm rãi rơi xuống từ trên không. Hiện tại, liền để ta làm vì các vị biểu diễn yến hội tiết mục a. A, Meloetta, tiểu tỷ tỷ, Manerphy thích ngươi a hát. Manerphy nói, hai tay huy vũ, chỉ thấy bó buộc tiểu hình suối phun vờn quanh ở tại Meloetta chỗ ở múa chung quanh đài. Còn có ta, Hoopa cũng sắp quang hoàn thả bay ra ngoài. Chỉ thấy vô số cánh hoa cùng mây mù từ quang hoàn bên trong tuôn ra. Trong lúc nhất thời, để Meloetta sân khấu tràn đầy như mộng ảo cảm giác. Như vậy, Necosma cũng không chịu cô đơn. Ta cũng tới a. Ba, chỉ nghe nhất thanh thúy hưởng, nguyên bản sáng ngời bầu trời đột nhiên hôn ám, sau đó lại là một cái hưởng chỉ tiếng, chỉ thấy từng đạo màn ánh sáng màu vàng óng nhạt hạ xuống. Dường như đèn tự quang vậy chiếu sáng trên võ đài Meloetta. Cái này phút chốc, Meloetta dường như tới từ đám mây âm nhạc nữ thần. May là Diệp Huyền đều xem ngây người. Tốt xinh đẹp. 693. Cảm ơn, tạ ơn tạ đại gia. Meloetta cũng cực kỳ kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là vui mừng một cái liền lập tức tiến nhập trạng thái. Sau đó thuận tay trên không trung điểm vài cái, chế tạo ra từng cái đủ mọi màu sắc âm phù. Những thứ này âm phù thật giống như nhạc khí một dạng. Minh tấu lên êm tai làn điệu, mà ở làn điệu bên trong, Meloetta trên đầu âm phù vật trang sức cực nhanh di động. Trong nháy mắt, một vị thân mặc màu đen váy múa thiếu nữ xuất hiện tại các Pokemon trước mặt. Chính thức tiến nhập vũ bộ dưới trạng thái Meloetta. Dễ nghe âm nhạc, đẹp đẽ vũ đạo, hơn nữa bị tô đậm ma huyễn một dạng trang cảnh cùng sân khấu. Meloetta bản đó là có thể đi qua âm nhạc và vũ đạo ảnh hưởng tâm linh cùng tình cảm Pokemon. Mà hiện tại, nàng vô cùng hài lòng, cho nên mang cho mọi người cảm tình tự nhiên cũng tràn đầy vui sướng. Trong lúc nhất thời, hết thảy Pokemon đều cảm thấy vui vẻ thoải mái, tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Đương nhiên, trong đó cũng bao gồm Diệp Huyền. Nhìn trên võ đài Meloetta, để hắn khá có một loại nữ nhi trưởng thành tự hào cùng kiêu ngạo. Thật không hổ là nhà của ta loại cải trắng, quả nhiên tươi ngon mọng nước. Bất quá đáng tiếc là, Meloetta chung quy chỉ là Pokemon. Không đúng, nếu như có thể tìm được hắc hóa Meloetta, cái kia há lại không phải nói. Meloetta có thể biến thành nhân loại. Nương hóa sau Meloetta, đẹp nhất ca cơ, vũ cơ, hắc hóa Meloetta ở đâu? Đột nhiên, Diệp Huyền phi thường muốn hại chết hắc hóa Meloetta. Nhất định phải tìm được nó, nhất định phải giết chết nó. Vừa nghĩ tới hắc hóa Meloetta bị đánh bại phía sau, nhà hắn Meloetta có thể nương hóa, sau đó biến thành một vị mỹ nữ. Lại ở trước mặt hắn hát cùng khiêu vũ dáng vẻ, thật sự là để Diệp Huyền khó có thể lũng đoạn a. Cái này cái kế hoạch rất trọng yếu, tương đối trọng yếu. Diệp Huyền ở tâm lý yên lặng ký thượng những lời này. Một ngày phát hiện hắc hóa Meloetta, coi như là ở ngoại quốc cũng muốn truy sát đi qua a. Chỉ bất quá, có lẽ là phát hiện Diệp Huyền nội tâm ba động, Meloetta mặc dù không hiểu hắn đang suy nghĩ gì, nhưng còn là mỉm cười. Cái này táo bạo nội tâm, để Melotta tới vì chủ nhân vuốt lên a. Quả nhiên, Diệp Huyền rất nhanh thì bình tĩnh lại. Này, tình huống gì? Đột nhiên có loại, cái này cái thế giới tốt đẹp như thế. Ta có thể vì bực nào táo bạo như vậy, cảm khái là cái gì quỷ? Phẫn nộ sẽ cho người mất lý trí. Bi thương càng là cực độ thương thân. Melotta có thể xua tan hết thảy mặt trái tâm tình, dẫn đạo ra sở có sinh mạng chân thiện mỹ, để bọn họ có thể đủ mỹ hảo nhãn quang đối đãi thế giới. Nha, hắc hóa Melotta, chuyện sau này hãy nói. Hiện tại, Diệp Huyền lặng lặng hưởng thụ Melotta mang tới thị giác cùng thính giác tiệc lớn. Thật đáng yêu a, ta Melotta, đáng tiếc, thời gian tươi đẹp cuối cùng rồi sẽ đi qua. Mà khi yến hội kết thúc cái kia phút chốc, hết thảy Pokemon đều si mê Melotta. Chút nào không ngoài suy đoán, tất cả mọi người trở thành tiểu gia hỏa đáng tin người ái mộ. Trong đó, tự nhiên cũng bao gồm Diệp Huyền, Melotta chân ái phấn ở chỗ này. Ai dám hát, thử nhìn một chút, Melotta ngươi thật lợi hại a. Hát bài hát hào hào nghe. A, cảm ơn ngươi, Manaphy, Hoopa, Celebi, Jirachi. Các người có thể thích thật sự là quá tốt. Có thể hay không dạy ta hát à? Ta cũng muốn học. Cũng dạy ta một chút đi. Melotta. À, ta. Vốn chỉ là người mới Melotta. Lúc này lại một lần trở nên như thế được hoan nghênh. Có chút tay chân luống cuống đồng thời. Cũng cảm thấy cao hứng phi thường. Có thể a hát. Thích ca hát nói. Ta sẽ hào hào giáo dục mọi người. Vậy thật tốt quá. Manaphy quả nhiên là nhất nhảy một cái kia. Như vậy ta tuyên bố. Gia viên Pokemon nhạc đội. Hôm nay chính thức thành lập. Melotta. A. Melotta bị Manaphy bắt được tay. Nhìn vị này tiểu tiền thế hệ dáng vẻ kích động. Melotta có chút không biết làm sao. Cái gì sự tình? Manaphy tỷ tỷ, người sau này sẽ là chúng ta ban nhạc sân nhà. Manaphy, để cho chúng ta cùng nhau vì gia viên địa vị no. Một nỗ lực lên, gia viên địa vị đệ nhất. Đây là Manaphy đời này mơ ước lớn nhất. Trước đây, Manaphy cảm thấy lấy sức chiến đấu của mình. Đời này sợ là không vui. Thật không nghĩ đến, quanh co a. Các nàng Pokemon trong trận doanh dĩ nhiên tới như thế một tôn đại thần. Trong nháy mắt, Manaphy cảm thấy thương thiên vẫn có mắt. Đặc biệt khi nhìn đến Melotta leo lên sân khấu cái kia phút chốc. Nàng cảm giác toàn bộ thế giới đều dường như sáng 100%. Cho nên, nói Manaphy người trước kia thế giới rốt cuộc là có bao nhiêu u ám a? Nghe nói con đánh bại hắc hóa Pokemon là có thể biến thành nhân loại bộ dạng. Đến lúc đó, chúng ta liền cùng nhau biến thành nhân loại bộ dạng. Manaphy nói, lộ ra vẻ mặt tài xế ra biểu tình. Lặng lẽ nói cho ngươi biết, Ahat Melotta. Chủ nhân hắn a, Manaphy, siêu cấp yêu thích chúng ta biến thành nhân loại bộ dạng Ahat. Khụ, đột nhiên tiếng. Ho khan để Manaphy cả người run lên. Sau đó cơ giới quay đầu lại. Chỉ thấy Diệp Huyền đang đứng ở sau lưng nàng. Vẻ mặt mỉm cười hòa ái nói. Manaphy tiểu bằng hữu, ngươi mới vừa nói. Đang cùng xuống dốc Diệp chia sẻ chuyện gì tốt đâu. Không có. Manaphy vội vã ôm lấy Diệp Huyền bắp đùi. Ta là đang cùng Melotta nói Huyền ngươi quá đẹp rồi. Melotta về sau nhất định cũng sẽ cùng Manaphy giống nhau. Siêu thích Huyền nói. Bướng bỉnh tiểu nha đầu. Nhìn Manaphy cái này cơ linh dạng. Diệp Huyền dung bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó một tay một cái. Đem Manaphy cùng Melotta. Liên đới lấy tất cả tiểu gia hỏa cùng nhau bế lên. Đương nhiên DNC quá nặng. Diệp Huyền ôm bất động. Mà nàng cũng đã là thiếu nữ. Không tốt lắm ý tứ để Diệp Huyền ôm. Quá mắc cỡ. Như vậy, Diệp Huyền mang theo bọn tiểu tử hướng sân đấu đi tới. Để cho chúng ta đi xem đại các tỷ tỷ sau khi ăn xong vận động a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.